Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2385, ai dám xưng vô thượng. Góc truyện audio.com, Diêm Tội mắt thấy Tử Hà tiên tử thân vẫn cũng bất lực tại địa ngục chi hỏa trùng kích bên dưới, hắn đã là ốc còn không mang nổi mình ô cầm rầm. Diêm Tội trong cơ thể truyền ra một hồi khí huyết bắt đầu khởi động thanh âm, hải triều cuồn cuộn. Nhưng chỉ là bằng vào khí huyết nhưng thì không cách nào ngăn chặn địa ngục chi hỏa trùng kích. Diêm Tội cố nén trong cơ thể thống khổ tra tấn, trực tiếp đem khí huyết thúc dục đến cực hạn. Ở phía sau hắn, hiện ra một cái thân ảnh cao lớn, đỉnh đầu chín lưu miện, lấy rộng tay áo trường bào, ngồi nghiêm chỉnh, trong tay cầm một cây cùng chu tâm câu cực kỳ tương tự chính là binh khí. Tại bên người của hắn, còn có một vết máu loang lổ lớn đại chát đao. Cái này đạo hư ảnh hàng lâm về sau, toàn thân tràn ngập âm trầm khủng bố chi khí, mặc dù chỉ là ngồi ở chỗ kia, lại lộ ra vô thượng uy nghiêm. Cái này chính là Diêm Tội huyết mạch dị tượng, truyền thuyết địa phủ trong Diêm La Vương. Diêm La hư ảnh hàng lâm, sắc trời trong nháy mắt ảm đạm xuống, Diêm Tội trong cơ thể địa ngục chi hỏa cũng bị triệt để áp chế, lúc sáng lúc tối có dập tắt tư thế. Diêm Tội đến huyết mạch dị tượng tương trợ khí tức tăng vọt, lớn tiếng nói. Hoàng Vũ, chiến lực của ngươi có lẽ còn hơn ta, nhưng ngươi muốn giết chết một cái vô thượng chân ma chính là người si nói mộng. Đúng không? Võ đạo bản tôn tùy ý trả lời một câu, đột nhiên há miệng, mãnh liệt hít một hơi. Vù vù, liên tục không ngừng thiên địa nguyên khí, hóa thành thực chất bình thường, hướng lấy hắn chân vũ đạo thể bắt đầu khởi động mà đến. Bên trên đạo thể, lóe ra một đạo thần bí phù văn vầng sáng, huyết nhục đang nhanh chóng trùng sinh. Bất quá mấy hơi thở giữa, võ đạo bản tôn huyết nhục cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, thay đổi một kiện mới tinh trường bào màu tím. Diêm Tội biến sắc, hắn đột nhiên ý thức được sau khi độ kiếp Hoang Vũ, khả năng không có đổi được bao nhiêu suy yếu, mà là trở nên càng cường đại hơn. Mặc dù là trong truyền thuyết không tồn tại thứ 10 kiếp cũng không thể trọng thương người này căn cơ. Võ đạo bản tôn trong cơ thể huyết mạch vận chuyển, trong nháy mắt thúc dục đến cực hạn. Độ kiếp cửu cửu thiên kiếp thời điểm, hắn đã đem huyết mạch dị tượng thiên địa dung lô phóng xuất ra, hôm nay khoảng cách quá ngắn, không cách nào nữa tốc độ phóng thích. Nhưng kỳ thật hắn vẫn nắm trong tay một loại khác huyết mạch dị tượng. Tại võ đạo bản tôn sau lưng, một cái cực lớn sinh linh chậm rãi bay lên, toàn thân tắm nóng hổi đỏ thẫm nham thạch nóng chảy, như rồng như phượng, đầu rồng phượng đuôi, dưới thân móng vuốt dữ tợn sắc bén, trông rất sống động. Cái này đầu sinh linh phần lưng, còn có sinh một đôi cánh chim, đỏ thẫm như diễm, nhẹ nhàng phe phẩy, toàn thân tràn ngập khí tức kinh khủng. Cái vị này sinh linh trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Diêm Tội, trong đôi mắt một mảnh lạnh như băng, cái loại này ánh mắt giống như là đang nhìn một cái con sâu cái kiến. Chẳng biết tại sao, Diêm Tội cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, trong cơ thể huyết mạch cũng bắt đầu dần dần thở bình thường lại. Cái này là, Diêm Tội trong đầu hiện lên thứ nhất truyền thuyết, hoảng sợ biến sắc lên tiếng kinh hô. Cấm kỵ Long Hoàng, đạo này huyết mạch dị thượng, đúng là cấm kỵ Long Hoàng. Góc truyện audio.com. Võ đạo bản tôn đem Long Hoàng chân thân dung luyện về sau, đồng dạng kế thừa Long Hoàng huyết mạch, đạo này huyết mạch dị tượng cũng đã sớm khống chế. Chỉ bất quá, hắn có thiên địa dung lô loại này càng cường đại hơn huyết mạch dị tượng, vì vậy hầu như không có sử dụng qua Long Hoàng dị tượng. Hôm nay, đối mặt Diêm Tội huyết mạch dị tượng, võ đạo bản tôn đem cấm kỵ Long Hoàng thanh toán đi ra. Mặc dù là đối mặt trong truyền thuyết địa phủ Diêm La Vương, Long Hoàng cấm kỵ đang giận thế lên, uy áp lên, cũng chút nào không rơi vào thế hạ phong. Trái lại, Diêm Tội khí huyết ngược lại bị áp chế xuống. Huyết mạch dẹp loạn, Diêm Tội sau lưng huyết mạch dị tượng, đã ở hơi hơi lay động, có phai nhạt tiêu tán xu thế. Diêm Tội đột nhiên bừng tỉnh ý thức được thời điểm này, không có khả năng yếu thế. Nếu không, sẽ thất bại thảm hại. Hắn đang muốn thúc giục huyết mạch chuẩn bị toàn lực đánh cực một lần, võ đạo bản tôn sau lưng cấm kỵ Long Hoàng gào thét một tiếng, đã giết tới đây. Long Hoàng chân thân thẳng đến Diêm La dị tượng tiến lên. Diêm La dị tượng cũng không chút nào yếu thế, một tay huy động chu tâm câu tay kia nâng lên lớn đại chát đao cùng cấm kỵ Long Hoàng đấu tại một chỗ. Phốc phốc phốc, mặc dù chỉ là hai đại huyết mạch dị tượng tranh đấu, nhưng cũng là kinh thiên động địa, thậm chí không kém gì vừa rồi cửu cửu thiên kiếp động tĩnh. Cấm kỵ Long Hoàng trên người, bị chu tâm câu liên lụy vô số lân phiến, bị giao cầu. Chảm, chém ra một đạo sâu gần thấy xương miệng vết thương, máu tươi đầm đìa. Mà Diêm La hư ảnh tình hình càng là thê thảm, toàn bộ người cơ hồ bị cấm kỵ Long Hoàng xé nát, mỗi một chỗ miệng vết thương, đều thiêu đốt lên Long Hoàng chi diễm, vô pháp dập tắt. Võ đạo bản tôn thân hình khẽ động cất bước tiến lên, đưa tay một quyền, đánh tới hướng Diêm Tội. Diêm Tội cũng vầng mở hai tay, trong thời gian ngắn bộc phát ra hơn 10 quyền, gầm nhẹ một tiếng. Diêm Ma quyền, phanh, phanh, võ đạo bản tôn không tránh không né, xuất liên tục hai quyền, hùng hồn tràn đầy, dễ như trở bàn tay giống như, đem Diêm Tội quyền thế đánh cho nát bấy. Mặc cho Diêm Tội phóng xuất ra thần thông gì bí pháp, võ đạo bản tôn đều là một quyền đánh qua. Nhất lực hàng thập hội, Diêm Tội hai tay nắm chặt Chu Tâm Câu, hướng lấy võ đạo bản tôn nắm đấm đâm tới. Cùng lúc đó, hắn bộc phát đồng thuật. Một đen một trắng hai loại chùm tia sáng, theo cặp mắt của hắn tán phát ra, không ngừng dựa sát vào xoay tròn, hướng lấy võ đạo bản tôn bao phủ qua, phảng phất muốn đưa hắn cuốn vào trong đó. Võ đạo bản tôn trong hai mắt bắn ra ra hai đạo hỏa quang. Hô, hai đạo hỏa quang rơi vào một đen một trắng chùm tia sáng bên trên, hừng hực thiêu đốt. Chân vũ đạo thể còn chưa đại thành, võ đạo pháp không có dung nhập trong đôi mắt. Vì vậy, đạo này đồng thuật vô pháp đối với Diêm Tội tạo thành cái gì tổn thương. Nếu là chân vũ đạo thể đại thành, đạo này đồng thuật bộc phát hai đạo hỏa quang trong nháy mắt có thể đâm rách Diêm Tội hai mắt, tại mắt của hắn vành mắt trong bốc cháy lên. D, A, N, G, G, Chu Tâm Câu cùng võ đạo bản tôn nắm đấm, đụng vào nhau. Diêm Tội toàn thân đại chấn, cảm nhận được một cỗ vô pháp chống cự lực lượng, hướng theo Chu Tâm Câu dũng mãnh vào trong cơ thể. Tại này cỗ động trời thần lực bên dưới, hắn lục phủ ngũ tạng đụng phải kịch liệt chấn động, phát sinh di chuyển vị trí. Phốc, Diêm Tội miệng phun máu tươi. Khóc chuyện audio.com. Võ đạo bản tôn hóa quyền thành trường, cầm chặt Chu Tâm Câu, lòng bàn tay mãnh liệt phát lực trực tiếp đem Chu Tâm Câu túm lấy, trở tay một đâm. Phốc suy, Chu Tâm Câu trong nháy mắt xuyên thấu Diêm Tội lồng ngực, đâm rách trái tim. Võ đạo bản tôn hướng ra phía ngoài kéo một cái, Chu Tâm đâm đem một viên màu đỏ tươi nhảy lên trái tim, trực tiếp móc câu đi ra. Diêm Tội khí huyết trong nháy mắt suy bại. Phía sau hắn hiển hóa Diêm La dị tượng cũng trực tiếp tan vỡ. Địa ngục chi hỏa thủy chung không có tiêu tán. Nguyên bản, Diêm Tội dựa lấy huyết mạch dị tượng còn có thể ngăn chặn địa ngục chi hỏa trùng kích. Mà hôm nay, hắn khí huyết suy kiệt dị tượng tán loạn, vô lực áp chế địa ngục chi hỏa. Một đạo màu đen hỏa diễm, lại lần nữa cuốn tới, trong nháy mắt bầy kín toàn thân, âm trầm lạnh lẽo thấu xương, sâu tận xương tủy, rót vào linh hồn. A, Diêm Tội kêu thảm một tiếng, cảm nhận được chưa bao giờ thừa nhận qua thống khổ. Ta là vô thượng chân ma bảng đệ nhất. Ta không bị thua, Diêm Tội cuồng loạn gào thét, đã bị địa ngục chi hỏa cháy sạch thần trí không rõ. Ta tại ma vực một ngày, ai dám xưng vô thượng. Võ đạo bản tôn nhìn qua dưới chân dãy dụa kêu thảm thiết Diêm Tội, lạnh lùng nói. Nghe được câu này, Diêm Tội tâm thần đại chấn, khôi phục trong nháy mắt thanh tỉnh, ở sâu trong nội tâm đột nhiên dâng lên một hồi cảm giác vô lực gần như tuyệt vọng. Có ta ở đây một ngày, ai dám xưng vô thượng? Những lời này, lại để cho hắn cảm thấy hít thở không thông. Khẩu khí thật lớn, nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một tiếng quát chói tai. Khách chương.